Đảo, chương 1077, 25 tầng tộc đàn đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vạn kiếm chi chủ sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hẳn là tiêu thần không có nhìn ra, hàn lâm chi chủ thậm chí kể cả cái kia di thần nguyên ở bên trong đều tại ngôn từ ép buộc, hắn không có cảnh giác thì cũng thôi đi, hôm nay rõ ràng còn chính mình hướng bên trong nhảy. Phao, ngâm, sách, a, dưới mắt lời đã ra miệng, nếu là lại bại, hắn còn có mặt mũi nào mặt lưu lại, từ nay về sau tất nhiên sẽ bị vô số nhân tộc chi tu cười nhạo, khó hơn nữa có quay người ngày. Hồ đồ, nghĩ đến điểm này, hắn sắc mặt càng phát ra khó coi xuống dưới, nhưng không cách nào mở miệng nhiều lời. Thiên sách chi chủ cho mày, thậm chí còn đoạt thiên chi chủ trong mắt cũng hiện lên vài phần háo sắc như cái này tiêu thần thật đúng xảy ra sự tình, chỉ sợ sau khi về nhà vị kia tiểu tổ tông muốn ồn ào lật trời a hát, bất quá tiểu tử này ngu xuẩn thành như vậy, biết rõ bị người tính toán cũng không né tránh, chết cũng tự chết rồi, loại người tài giỏi này không xứng với bảo bối của hắn cháu gái. Tinh thần chi chủ ống tay áo nội nắm đấm nắm chặt, tuy nhiên biết rõ tiêu thần tuyệt không phải xúc động chi nhân, nhưng dưới mắt thế cục như trước lại để cho hắn có chút bất an. Nhưng trong lòng của hắn đặt quyết tâm, như tiêu thần thật đúng chống đỡ hết nổi, bất kể như thế nào hắn đều đem hắn cứu. Tiêu thần tuyệt không có thể chết, cuồng vọng, hung hăng càn quấy, bằng vào tu vi của hắn nếu là tự nguyện chịu được một phen trào phúng thì cũng thôi đi, rõ ràng dám can đảm đối với di thần nguyên đại nhân như thế vô lễ, càng là khẩu xuất cuồng ngôn. Tại hạ ngược lại là muốn nhìn cái này tiêu thần đến tột cùng còn ẩn tàng hạng gì tu vi. Hừ, nếu là đờ, ể cho, đợi chút nữa lại lần nữa bị người nguyên tháp oanh ra, mà lại xem cái này tiêu thần còn có gì nói cho tốt. Không biết sống chết, như thế không biết trời cao đất rộng thế hệ mặc dù tư chất nghịch thiên lại có thể thế nào, chung quy thành tựu có hạn. Nhân tộc lãnh địa vô số di thần nguyên ủng hộ tu sĩ nhao nhao thấp giọng chửi bới, hôm nay vì tiêu thần mở miệng người đã thiếu đi rất nhiều, tuy nhiên âm thầm có chút kinh nghi bất định, lại không người mở miệng vì hắn giải thích, đơn giản là bọn hắn trong nội tâm cũng không có nửa điểm lực lượng. Nhưng cùng tiêu thần quen biết tu sĩ cũng không như thế, cho nên bàn thạch huynh đệ cùng quanh thân tu sĩ xô đẩy lên, thiết đầu đeo huynh đệ mấy cái lấy người đánh đập tàn nhẫn, mặc dù là từ trước đến nay tỉnh táo Đông Thịnh cũng xông vào trước nhất, dựa vào sư tôn ban cho bảo vật không để ý phòng ngự hung hăng ra tay. Bất kể như thế nào, dám can đảm đối với sư tôn bất kính tựu cần trả giá thật nhiều, dù là sư tôn thật sự thất bại. Toto vui mừng nhảy dựng lên, tựa hồ suy đoán của nàng đã chứng minh là đúng, tiêu thần đại ca đem di thần nguyên hung ác đánh một trận giống như, xinh đẹp con ngươi nhìn xéo qua bên người mấy người ám đạo thầm nghĩ để cho, đợi chút nữa có các ngươi chấn kinh cái cầm thời điểm. Tiêu thần không có đi xem quanh thân tu sĩ thần sắc biến hóa, ngoài miệng thở hắt ra quay người đi về hướng nhân nguyên tháp, nhưng ngay tại hắn thân ảnh muốn dung nhập trong đó lập tức nhưng lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt ẩn hàm giọng mỉa mai chi sắc hướng hàn lâm chi chủ nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là các ngươi thật cho là tiêu mộ cũng không nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bất quá các ngươi đã muốn lại để cho di thần nguyên uy danh quét rác thậm chí chôn vùi tánh mạng ta há lại sẽ ngăn trở. Hàn lâm chi chủ trơ mắt nhìn xem tiêu thần thân ảnh biến mất để 23 tầng nhân nguyên tháp sáng lên linh quang, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác bất an, thực tế nghĩ đến tiêu thần cuối cùng một đạo tựa hồ khám phá hết thảy cười lạnh, càng làm cho trong lòng của hắn lập tức sinh ra vô tận bực bội, tuy nhiên bị hắn sinh sinh đè xuống, nhưng ánh mắt rơi vào nhân nguyên tháp bên trên lại không trước khi nửa điểm vẻ nhẹ nhàng. Tiêu thần, hắn đến tột cùng là tại phô trương thanh thế, hay? Vẫn, là thật đúng có chỗ dựa vào. Hàn lâm chi chủ cũng không tới kịp đa tưởng, liền đã bị người nguyên tháp bên trên dị biến làm chấn kinh, tại quanh thân tu sĩ kinh hô ở bên trong, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang phun ra nuốt vào. Chỉ thấy cái kia 24 tầng thân tháp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ đuôi đến đầu dần dần sáng lên, như thế chỉ có một giải thích, tiêu thần đang tại rất nhanh xông qua đệ 24 tầng, cũng tự xác nhận lúc trước hắn nói, xác thực cũng không đem hết toàn lực. Trong nhân nguyên tháp tiêu thần cất bước đi về phía trước, sắc mặt đạm mạc, đáy mắt tàn mát ra ngập trời chiến ý, hôm nay hắn muốn dẫm đạp di thần nguyên tái tiến một bước. Huyết mạch chi lực kích phát, thái cổ thể thuật thi triển, dung hợp tả mi binh giáp đảo chiến lực, điều động bồ đề cổ thụ chấn thủ nguyên thần. Quanh thân hư không áp lực như giang hải kinh đào giống như tàn sát bừa bãi không ngớt, nhưng tiêu thần bộ pháp trầm ổn, như là đón gió chạm sóng thuyền đi về phía trước tiến, hết thảy trở ngại đều bị sinh sinh đánh nát, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại. 36 đạo cầu thang áp lực dần dần nặng nhưng không cách nào đưa hắn thân ảnh bách khai mở, nguyên thần có bồ đề cổ thụ chấn thủ, nhưng ngăn cản hoang cổ cảnh phía dưới bất luận cái gì nguyên thần công kích thân thể chiến lực điệp ra tiêu thần hôm nay trạng thái, hoàn toàn có thể đối chiến thiên nhân bốn cảnh cực hạn trạng thái. Cái này đệ 24 tầng nhân nguyên tháp ngăn không được hắn. Di thần nguyên đôi mắt lại lần nữa hóa thành quỷ dị phục thức đồng tử tựa hồ tại một đôi trong con ngươi xuất hiện bốn chỉ. Cái, đồng tử quỷ dị vô cùng, quanh thân tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức đạm mạc trên khuôn mặt toát ra một chút hưng phấn chi ý tiêu thần, xem ra ngươi xác thực có cuồng vọng vốn liếng, nhưng hôm nay đối thủ của ngươi là bổn tọa, liền nhất định ngươi chỉ có thể thất bại. Đến đây đi, đem làm ngươi đạp vào đệ 24 tầng về sau, bổn tọa sẽ gặp triển lộ ra chính mình chính thức lực lượng, chỉ là không biết ngươi có thể bức ta vận dụng vài phần lực lượng, điểm ấy bổn tọa trong nội tâm thật đúng có chút chờ mong. Vạn kiếm chi chủ đáy mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời trong nội tâm vẫn còn vài phần lo lắng, tiêu thần cử động lần này chẳng lẽ là vận dụng nào đó che giấu át chủ bài, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng cường đại, như vậy đến tất nhiên sẽ đối với mình thân tạo thành rất nặng tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn có dự cảm, di thần nguyên tuyệt đối có chưa từng triển lộ ra đến lực lượng, có lẽ hắn thật đúng có thể bước vào đệ 25 tầng, đến lúc đó tiêu thần chỉ sợ như trước muốn bại. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống dưới, trong nội tâm cái kia phần bất an chi ý càng ngày càng nặng, bất quá nghĩ đến trước khi giao cho Di Thần Nguyên cái kia kiện bảo vật trong lòng của hắn mới thoáng yên ổn thêm vài phần. Có bảo vật này nơi tay, bằng vào Di Thần Nguyên tu vị xông qua 24 tầng khả năng thật lớn. Hắn liền không tin cái này tiêu thần có thể đặt chân 25 tầng nhân nguyên tháp. Giờ khắc này, nhân tộc lãnh địa ở bên trong, vô số tiêu thần người ủng hộ trong nội tâm lại lần nữa sinh ra hy vọng, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao rơi vào mây xanh hình chiếu phía trên, không bao giờ nữa nguyện dịch chuyển khỏi nửa điểm, là được ở đằng kia vô số đạo ánh mắt chú mục xuống, tiêu thần ngẩng đầu tiến vào 24 tầng lập tức vốn là lóe ra hỗn độn sắc linh quang 24 tầng nhân nguyên tháp đột nhiên run lên, lập tức tự chính giữa tách ra hai bên từng người hiện ra hắc bạch hai màu. Màu đen linh quang đối ứng Di Thần Nguyên, màu trắng linh quang đối ứng tiêu thần, hắc bạch giằng co, mãnh liệt sắc thái tương phản tạo thành rất nặng thị giác trùng kích làm lòng người trung nhẫn bất trụ hung hăng nhảy dựng sắc mặt nghiêm nghị. Đệ 24 tầng, thiên nhân bốn cảnh tu vị có thể tiến vào cực hạn cấp độ, lại hướng lên nửa bước khác biệt chỗ đại biểu chính là tộc đàn đỉnh phong tồn tại lực lượng. Đệ 24 tầng, thiên nhân bốn cảnh tu vị có thể tiến vào cực hạn cấp độ, lại hướng lên nửa bước khác biệt chỗ đại biểu chính là tộc đàn đỉnh phong tồn tại lực lượng. Giữa hai người một bước chi chênh lệch chỗ đại biểu lực lượng nhưng lại cách biệt một trời. Mặc dù yếu nhất tộc đàn đỉnh phong cũng có được lấy đơn giản diệt sát thiên nhân bốn cảnh tu sĩ lực lượng, đây cũng là tộc đàn đỉnh phong cường đại uy năng. Di thần nguyên trong cơ thể cường hãn bá đạo khí tức càng lớn, trong mắt hai cái đồng tử bộc phát ra yêu dị sáng bóng, tại tiêu thần tiến vào 24 tầng lập tức dưới chân không chút do dự tiến lên cất bước thứ nhất chính thức đạp thi rớt 25 tầng đạo thứ nhất bậc thang. Một bước rơi xuống, ngập trời uy áp bỗng nhiên hàng lâm, cái này cổ uy áp mạnh, đủ để đem bất luận cái gì không phải tộc đàn đỉnh phong tu sĩ gạt bỏ, nhưng Di Thần Nguyên thân thể nhẹ rung, liền đem cái này mênh mông cuồn cuộn chi lực sinh sinh ngăn lại, trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị. Cái này là lực lượng cường đại vô cùng lực lượng, tuy nhiên là ngắn ngủi mượn, nhưng Di Thần Nguyên tin tưởng cuối cùng có một ngày cổ lực lượng này sẽ bị hắn nguyên vẹn thôn phệ dung hợp quy hắn chỗ khống chế, là hắn có thể thu hoạch hết thảy. Đến lúc đó, mặc dù tiêu thần lại có thể tính gì chứ, đặt chân hoang cổ cảnh chướng ngại đối với hắn mà nói đồng dạng không còn tồn tại. Nhân nguyên tháp lên, đệ 25 tầng thân tháp đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt linh quang, hiện lên màu đen, tuy nhiên nội liễm cũng không chướng mắt nhưng giờ phút này lại đã mang đến không gì sánh kịp thị giác trùng kích lực. Đinh, đinh, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nguyên tháp hiện lên hình tròn quanh thân tháp chỗ rẽ từng người có treo phong linh, nhưng mặc cho tật phong thổi đến, nhưng lại chưa bao giờ tản mát ra nửa điểm thanh âm, bất quá vào thời khắc này, nhân nguyên tháp bên trên lục lạc chung đột nhiên tản mát ra màu đen vầng sáng, có dễ nghe tiếng chuông từ đó truyền ra, tại trong hư không xa xa tản ra, trải qua hình chiếu pháp trận nghĩ. Mô phỏng, âm thanh pháp trận tác dụng đưa vào cả người tộc trưởng mà vô số tu sĩ trong tai. Nhân nguyên tháp phong linh vang lên, đem làm có đại năng được xuất bản. Di Thần Nguyên thành công đạp phá đệ 24 tầng nhân nguyên tháp trở ngại, từ nay về sau trong nhân tộc lại thêm một gã tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Di Thần Nguyên đại nhân uy vũ, nhân nguyên tháp tiếng chuông vang lên, chúng ta tộc lại nhiều một vị tộc đàn đỉnh phong đại năng. Mà lại nhìn tiêu thần như thế nào xong việc bằng hắn có gì tư cách khiêu khích Di Thần Nguyên đại nhân uy năng. Di Thần Nguyên đại nhân tất thắng. Cả người tộc trưởng đấy, vô số tu sĩ cao giọng hô quát, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vạn kiếm chi chủ trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng không cách nào cảm giác được nửa điểm vui mừng, ánh mắt nhìn đệ 24 tầng cái kia màu trắng linh quang, tuy nhiên trong nội tâm cũng không tin, nhưng hắn như trước nhịn không được toát ra một chút chờ mong. Chỉ là cái này cổ chờ mong thực sự quá nhỏ yếu đến không cách nào vì hắn mang đến nửa điểm lực lượng. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, cảm ứng đến di thần nguyên khí tức bay lên, trong nội tâm có chút cảm thán, cái này di thần nguyên thật đúng cường hoành, hôm nay rõ ràng không có tấn chức thiên nhân năm cảnh, cũng đã có được tới đối chiến lực lượng, đủ biết hắn tư chất khủng bố đã đến loại nào hoàn cảnh. Nếu là luận và bản thân tu vị, tiêu thần thừa nhận chính mình cũng không bằng hắn, nhưng ở cái này trong nhân nguyên tháp, di thần nguyên nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, hắn nhất, tê định sẽ thắng, ngẩng đầu, cất bước, đặt chân đệ 25 tầng. Lôi chi bản nguyên, gia trì thân ta, chấm, ý niệm khẽ động, mi tâm không gian lôi long vạn trượng thân hình phủ phục ra, ngửa đầu gào thét, lôi chi bản nguyên lực lượng bỗng nhiên xuất hiện dung nhập tiêu thần thân thể bên trong. Tộc đàn chiến trường ở bên trong, tiêu thần chưa bao giờ vận dụng qua bổn nguyên lực lượng, bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu, cũng không bảo hộ bản thân năng lực, một khi có được bổn nguyên sự tình tiết lộ tất nhiên sẽ đưa tới ngập trời sát cơ. Nhưng hôm nay là tại trong nhân nguyên tháp, dùng nhân nguyên tháp có được uy năng tuyệt đối không người nào có thể nhìn xem, cho nên hắn mới có thể trực tiếp vận dụng bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên, đại biểu cho lực lượng nào đó tu luyện tới cực hạn cấp độ mới có thể sinh ra đời, là hoang cổ cảnh và đã ngoài cấp độ đại năng giả mới có thể khống chế lực lượng cường đại, là được tại lôi chi bản nguyên dung nhập trong cơ thể lập tức tiêu thần rõ ràng cảm ứng được quanh thân hư không đè xuống bị sinh sinh triệt tiêu hơn phân nửa. Bước chân rơi xuống, tiêu thần hơi đốn, bước thứ hai không hề chần chờ lại lần nữa mở ra, dùng ngoạn sơn thủy 25 tầng đạo thứ hai cầu thang, thân ảnh dừng lại, đáy mắt lệ mang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã di thần nguyên bọn người muốn thông qua nhục nhã phương thức của hắn lại để cho tiêu thần vì bận tâm thể diện chết chống, đến nỗi tại bị người nguyên tháp trọng thương thậm chí vẫn lạc không sai, như vậy tiêu thần cũng không ngại dùng đồng dạng thủ đoạn đến ứng đối. Hôm nay tựu xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, tựu nhưng làm hết thảy nhục nhã gây đến trên người đối thủ. Tiêu thần cười lạnh tin tưởng 10 phần, nhân nguyên tháp lên, màu trắng linh quang rồi đột nhiên bộc phát một lần hành động nhảy vào 25 tầng ở trong, huống chi đem di thần nguyên đại biểu màu đen linh quang xinh xinh áp rơi một đầu tháp giác. Góc, lục lạc chuông càng phát ra vang dội mà bắt đầu, hắn bên trên quấn quanh lấy hắc bạch vầng sáng. Như thế biến cố, lập tức vượt quá sở hữu tất cả tu sĩ ngoài ý liệu. Vạn kiếm chi chủ trong mắt lập tức bộc phát ra chói mắt thần quang, hô hấp rồi đột nhiên tăng thêm, mấy tức sau mới bị hắn sinh sinh đè xuống, dù chưa mở miệng nhưng trên mặt cái kia khiếp sợ ý vui mừng nhưng lại không cần ngôn ngữ. Thiên sách chi chủ, đoạt thiên chi chủ, tinh thần chi chủ trong nội tâm đồng thời thở dài một hơi, lại tất cả đều cố gắng duy trì lấy đại trưởng lão uy tín, cũng không làm ra cái gì thất thố sự tình. Trái lại Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ thì là sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, thực tế người phía trước trong nội tâm sát cơ tăng vọt, tiêu thần rõ ràng có thể đặt chân 25 tầng, lại để cho Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm rung động đồng thời, đồng dạng sinh ra vô tận sát cơ. Cái này tiêu thần tuyệt đối giữ lại không được, nhất định phải nhanh một chút tìm kiếm cơ hội đem hắn giết chết, nếu không ngày sau nhất định trở thành họa lớn trong lòng. Nghĩ đến cái kia trong dự ngôn kết quả, Hàn Lâm chi chủ sắc mặt biến được càng thêm khó coi lên. Về phần những người khác tộc tu sĩ, giờ phút này thì là ngay ngắn hướng chưa có lên tiếng, mặc kệ trong nội tâm làm cảm tưởng gì cũng không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm, hai vị tộc đàn đỉnh phong cấp độ tồn tại đọ sức đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể vọng tự khen chê cấp độ cách trương.